Chàng rể bác sĩ, chương 1418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1418, vậy tại sao lại lấy được? Cô không thể hình dung ra được, Diệp Phi đưa ra một câu trả lời, Lâm Thất Di, Đường Nhược Tuyết giật mình, và sau đó cô lắc đầu một cách tuyệt vọng. Không thể đâu, bà ta chỉ là một người dọn vệ sinh cách xa công thức thuốc cả cây số. Không tiếp xúc được cũng đồng nghĩa với không làm được gì. Mặc dù ghét Lâm Thất Di, nhưng cô sẽ không cho rằng bà ta có khả năng làm dò gì bí mật. Diệp Phi kinh ngạc phun ra hai chữ, trái lớn, vẻ mặt Đường Nhược Tuyết lập tức cứng đờ. Ông Đường, sản phẩm của ông chưa được kiểm tra, và sản phẩm của ông đã được cấp phép chưa? Điều này vi phạm quy định y tế, ông Đường, mô tả thành phần của sản phẩm của ông hoàn toàn giống với thông tin mà nguyên đơn cung cấp, chúng tôi sẽ mang sản phẩm đi kiểm tra. Kể từ bây giờ, ông sẽ ngừng sản xuất những sản phẩm trước đó, công ty dược phẩm Nhược Tuyết hãy cung cấp cho chúng tôi danh sách pháp nhân và kỹ thuật trọng tâm để xem xét nào. Chúng tôi cũng sẽ niêm phong toàn bộ khu vực nhà máy để phục vụ cuộc điều tra tiếp theo. 2 giờ sau, đội trưởng Nam Cung thông báo một loạt quy định cho Đường Nhược Tuyết và án phạt ban đầu dành cho công ty dược phẩm Nhược Tuyết. Nhìn thấy quá nhiều sản phẩm bị phong tỏa và toàn bộ nhà máy đóng cửa, Đường Nhược Tuyết cảm thấy như dao cắt. Mọi hy vọng và mong đợi tan biến, đối với cô đó là sự chuyển đổi giữa thiên đường và địa ngục. Cao Tịnh và Tân Thế Kiệt đã gọi hơn chục cuộc gọi cố gắng giải quyết vấn đề với chi phí thấp nhất nhưng tất cả đều trở về trong vô vọng. Hero ó người nói ra vấn đề trước mặt Dương Hồng Tinh, đó là vấn đề tính mạng, Dương Hồng Tinh chỉ thị rằng vụ án phải được điều tra kỹ lưỡng. Đường Nhược Tuyết không còn cách nào khác đành để pháp nhân Cao Tịnh và đội trưởng Nam Cung quay lại điều tra, đồng thời để Tân Thế Kiệt toàn quyền xử lý vụ án. Và cô đưa mấy người Diệp Phi đến thẳng biệt thự nhà họ Đường như một cơn lốc. Thất Di, tôi có một yêu cầu cần bà làm. Buổi tối 8 giờ, Đường Nhược Tuyết cùng những người khác xông vào biệt thự nhà họ Đường. Nhược Tuyết, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy sắc mặt con gái khó coi, Đường Tam Quốc đang đọc báo không khỏi hỏi. Tại sao lại dẫn nhiều người về như vậy? Lâm Thu Linh đang uống nước Đường trên xe lăn, chặn Diệp Phi lại một cái. Diệp Phi sao lại tới đây? Mẹ con không sao, hiện tại con không có tâm trạng nói chuyện với mẹ. Vẻ mặt Đường Nhược Tuyết lạnh lẽo, con đang tìm Thất Di, hôm nay bà ấy có ở nhà Đường không? Kể từ khi Đường Nhược Tuyết lên nắm quyền, Lâm Thất Di về cơ bản sống trong biệt thự của Đường. Bà rất thân với các anh em của mình, chỉ là đam mê kiếm tiền. Đường Nhược Tuyết đã nhờ một số vệ sĩ tìm người trong phòng của Lâm Thất Di. Kết quả, vệ sĩ nhanh chóng trở về tay không và không thấy Lâm Thất Di đâu. Tại sao con lại đi tìm Thất Di? Lâm Thu Linh bất mãn nhìn con gái. Không phải dì ấy đang ở trung tâm nghiên cứu và phát triển sao, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan ca, sao dì ấy về được chứ? Con đã cho người giám sát cả trung tâm nghiên cứu và phát triển rồi. Đường Thiền Ương trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, trong tất cả 32 người, chỉ có Thất Di không đến. Đến nhà dì cũng không thấy người, điện thoại không kết nối được, vợ chồng chú dì đều biến mất. Con quay lại xem dì ấy có trốn ở biệt thự nhà họ Đường hay không. Cách chương.